Chương 354, lại thấy cảnh thiên, cầu toàn đà tờ HNG. A ha ha ha, một đạo tiếng cười sang sảng vang lên, cảnh thiên đi nhanh, Lưu Tinh đã đi tới. Giang Nam huynh đệ, ngươi nhưng là đã lâu cũng không có đến xem ta. Cảnh thiên nhìn Giang Nam, rất là vui vẻ. Ố hoa, tiểu liên, hương hương. Cảnh thiên phía sau, truyền đến Long Quỷ kích động thanh âm. Cả Lì ẩn chứng kiến Long Quỷ, hai mắt tỏa ánh sáng, xinh đẹp tỉ tỉ. Ta đói Giang Nam ta đi, tiểu liên, ngươi dám ở trực tiếp một chút nha. Không ngừng Giang Nam, cảnh thiên càng là một cước tẩu không, kém chút ngã sắp xuống. Long Quỷ cũng là thoáng một trận, sau đó cười nói, tiểu liên, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi ăn thứ tốt. Hương hương, ngươi cũng 663 tới. Long Quỷ trôi giạt đến hương hương bên người, Giang Nam ca ca, ngươi tô tờ hương hương ở Giang Nam trên vai. Long Quỷ cười hì hì lên tiếng chào. Quen thuộc sau đó. Long Quỷ biểu hiện hoạt bát rất nhiều. Người tô tờ hương hương đi thôi. Giang Nam đem hương hương bông, đưa cho cả Lì ẩn. Long Quỷ không cách nào ôm lấy hương hương. Long Quỷ nhẹ nhàng cười, đi tới cả Lì ẩn bên người. Tiểu liên, chúng ta đi tìm Tuyết Kiến tỷ tỷ. Nói, cả Lì ẩn mấy người ly khai. Nhất thời, gian phòng bên trong chỉ còn lại Giang Nam cùng Cảnh Thiên hai người. Cảnh Thiên vẫn là cái kia Cảnh Thiên, vẫn còn ở thao túng cùng với chính mình đồ cổ. Phóng Phật, đối với đồ cổ Cảnh Thiên làm sao cũng chơi chưa đả tựa như. Tuy ý nhẹ nhàng liếc mắt Cảnh Thiên để ở trên bàn đồ cổ, Giang Nam kém chút ngã sấp xuống ở dưới mặt bàn. Tên gọi, Thanh Hoa Từ Bình giá trị, nói rõ, hoa triều cây còn lại quả to Thanh Hoa Từ Bình, toàn bộ vận mệnh đại lục chữ hàng số lượng không vượt qua được 3 cái. Giá trị liên thành, cực kỳ chân quý. Giang Nam, ta cờ mờ nờ, một cái Thanh Hoa Từ Bình lại muốn 13 ước kim tệ. Trời ạ Cảnh Thiên, ngươi nha dám nữa tàn nhẫn một điểm nha. Giang Nam sờ cả một cái, ta cũng không tin. Loại này đồ cổ, ngươi bán đi ra ngoài. Đang ở Giang Nam tưởng tượng thời điểm, một cái trang phục lệ trung niên nhân đi đến. Cảnh Thiên đại hiệp, ta Thanh Hoa Từ Bình song chưa mới nguyên sang rõ ràng đã được rồi, ngươi bây giờ có thể cầm đi. Cảnh Thiên đối mặt những người khác, đã không có cùng Giang Nam cùng nhau lúc hi hi ha ha. Biểu tình thập phần đứng đắn, nghiêm túc. Một bộ công sự công bạn dáng dấp. Ha ha ha, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Trung niên nhân nhìn Cảnh Thiên, cười nói, đây là 300 triệu kim tệ, bất thành kính ý một, bất thành kính ý. Cảnh Thiên cũng không khách khí, trực tiếp thu. Kim lão bản, ta đã nói một câu, loại này Thanh Hoa Từ Bình số lượng cực kỳ hi hữu. Ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ xuất ra đi thời điểm ngừng phát triển giá 20 ức, không thể nhiều hơn nữa. Cảnh Thiên đại hiệp, đây là 8.000 vạn kim tệ. Xin ngài xin vui lòng nhận cho. Tối đa 2.3 tỷ kim tệ, không thể nhiều hơn nữa. Còn có, đừng lại cho ta tiền, đây là điểm mấu chốt. Nghe được Cảnh Thiên lời nói, trung niên nhân moi tiền động tác một phòng. Ngượng ngùng cười, trung niên nhân hiển nhiên biết đạo cảnh ngày quý củ. Cũng không lời nói nhảm, khách khí khẽ lật về sau liền ly khai. Giang Nam, ta cờ mờ nờ. Giang Nam lúc này dường như bái sư học nghệ A, cứ như vậy tùy ý giám định một cái đồ cổ. Chỉ ngươi sao hơn 2 tỷ kim tệ giá cả cái này so với cấp đoạn, đều muốn tàn nhẫn bên trên mấy chục lần A được rồi. Giang Nam huynh đệ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao vội vàng tốt sau đó. Cảnh Thiên rốt cục phát hiện Giang Nam tồn tại. Có một chút. Giang Nam nhìn Cảnh Thiên, hỏi dò, Cảnh Thiên, ngươi là không phải là vật gì đều có thể giám định. Giang Nam giọng nói có chút hoài nghi ý tứ hàm xúc. Nghe được Giang Nam nói, Cảnh Thiên trừng mắt, Giang Nam huynh, lời này của ngươi ta liền không vui không đối phó nữ nhân, ta không bằng ngươi. Thế nhưng, nói đến giám định coi như là một gốc cây cỏ, ta đều có thể cho ngươi giám định ra nó là nơi nào. Bất kể là thần mã đồ đạc, ta đều có thể giám định. Nghe được Cảnh Thiên lời nói phía sau, Giang Nam cũng không do dự, lấy ra ngọc hồ điệp. Đồ chơi này, cần giám định. Không phải kiên định, không thể sử dụng. Sở dĩ tìm Cảnh Thiên, là bởi vì miễn phí A nếu như Cảnh Thiên có thể giám định nói, có thể tiết kiệm dưới rất nhiều tiền. Cảnh Thiên tuy là yêu tiền, nhưng là đối với bằng hữu Cảnh Thiên cho tới bây giờ đều là không lấy một xu. Giang Nam liền thích loại này, vô cùng thích. Ấn ở Giang Nam xuất ra ngọc hồ điệp thời điểm, Cảnh Thiên chân mày cau lại. Ánh mắt như kiếm, sắc bén như ương thật chặt, nhìn chăm chú vào Giang Nam trong tay ngọc hồ điệp. Cảm giác này mùi này Cảnh Thiên còn không có bắt được ngọc hồ điệp, vẹn vẹn chỉ là ngửi mấy cái, liền chậm rãi nói, vật này, tối thiểu là thượng cổ triều Tấn gì đó. Ân, phương diện này ẩn chứa một cỗ để cho ta cảm thấy lực lượng kinh người. Nghe vậy, Giang Nam không do dự nữa, đem Ngọc Hồ Điệp 1.9 đưa tới, Cảnh Thiên, đây là ta ngẫu nhiên trong lúc đó lấy được bảo vật. Ngươi giúp ta giám định một cái như thế nào không bị giám định nói, ta là không cách nào đeo. Đi, có thể. Cảnh Thiên không có chút nào do dự, nhận lấy Ngọc Hồ Điệp. Đối với Cảnh Thiên mà nói, giám định phí không sao cả, hắn hưởng thụ là giám định quá trình cùng với nhìn thấy quý giá vật phẩm vui sướng. Đem Ngọc Hồ Điệp đặt ở trong tay, Cảnh Thiên ánh mắt đông lại một cái, trong tay xuất hiện một cái thái cực bát quái đồ án. Đồ án lên không, mang theo Ngọc Hồ Điệp bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên giờ S, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.